Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 vô sỉ hàng xóm. Đáng chết, nguyên lai này đàn ra ngoài siêu tầm vật tư trở về hỗn đản thế nhưng đem nàng trở thành sống bia ngắm, muốn dùng nàng tới phân tán một bộ phận đi theo bọn họ xe sau tang thi. Cũng may Túc Như Tuyết khoảng cách nhà mình đại môn chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Bằng không chỉ sợ nàng tất nhiên sẽ trở thành này đàn tang thi trong miệng cơm trưa. Mẹ Túc Như Tuyết vừa rồi hạ giọng hô thanh mẹ, liền thấy Túc Mụ Mụ như là sớm đã chờ đợi ở môn bạn đã lâu. Nghe thấy nữ nhi kêu nàng, càng là từ cửa kính thấy bị tang thi đuổi theo trở về nữ nhi. Túc Mụ Mụ chạy nhanh vì nữ nhi rộng mở đại môn, Túc Như Tuyết thấy cửa phòng xốc lên một đạo khe hở, liền lập tức miêu eo chui vào ra môn. Mẹ con hai người tàn nhẫn đụng phải cửa phòng, đem cửa phòng thượng bảo hiểm rơi xuống. Túc Như Tuyết lúc này mới yên tâm mà dựa môn, mãnh thở hổn hển, biết Mụ Mụ đã là một buổi sáng cũng chưa uống nước. Túc Như Tuyết vội phiên ba lô, đem ba lô nước khoáng lấy ra, giao cho Mụ Mụ, mẹ, ta tìm được rồi nước khoáng, mẹ ngài mau uống. Túc Như Tuyết biên móc ra một lọ nước khoáng giao cho Mụ Mụ, biên vui mừng nói, chỉ là lời nói không đợi toàn nói ra. Túc Như Tuyết liền cảm thấy trước người thân ảnh đong đưa. Nhưng nàng lão mẹ lại không dịch bước, trước mắt rõ ràng nhiều đôi giày u. Như Tuyết mẹ, nhà ngươi Như Tuyết cũng thật có bản lĩnh, đi ra ngoài một chuyến liền tìm trở về thủy. Vừa vặn mọi người đều khát, liền đều đoàn người phân đi, nghe thấy Trương A Di quen thuộc thả vô sỉ thanh âm. Túc Như Tuyết lúc này mới lo lắng ngẩng đầu nhìn chung quanh trong nhà phòng khách. Chỉ thấy phòng khách không ngừng nhiều Trương A Di cùng Trương Thúc Thúc hai người. Lại vẫn có 7, 8 người là nàng kêu không thượng danh tới xinh gương mặt mẹ ngài, nói không trách Mụ Mụ. Như thế nào khả năng, Túc Như Tuyết thật là mau hận chết Mụ Mụ lạn người tốt tật xấu. Đáp ứng nàng không thả người vào cửa, thế nhưng ở nàng ra ngoài trong lúc phóng như thế nhiều người tới trong nhà, phải biết rằng này thủy chính là nàng liều mạng mới từ lèn vào tiện cho dân tiệm thuốc cướp đoạt tới. Tuy rằng Túc Như Tuyết trong không gian gửi vật tư cũng đủ nàng cùng Mụ Mụ, còn có ca ca Túc Như Hạ ở mà thế mấy năm áo cơm vô ưu, nhưng Túc Như Tuyết lại không nghĩ nàng vất vả cần cù toàn tiện nghi cấp trước mắt này đàn tổng. Nghĩ không làm mà hưởng vô sỉ hàng xóm nhóm ơ siêu, đặc biệt là này đó hàng xóm trừ bỏ hai cái nữ nhân cùng trẻ con, dư lại đều là nam nhân. Này đó nam nhân tắc trừ bỏ Trương Thúc Thúc tuổi đại chút, 40 tới tuổi, nam nhân khác đều có thể đi ra ngoài đánh tang thi. Nhưng bọn họ lại càng muốn làm người nhát gan, chỉ biết canh giữ ở trong nhà miệng ăn núi lở hoặc là đến hàng xóm ra cọ ăn cọ uống. Túc Mụ Mụ thấy nữ nhi sắc mặt không đúng, cũng biết là trong nhà lai khách chọc giận nữ nhi, Túc Mụ Mụ vốn định giải thích, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, không khỏi nghẹn lời, Trương A Di tay kia kêu một cái mau. Không đợi Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết đồng ý, liền đã từ Túc Mụ Mụ trong tay đoạt được nước khoáng. Vặn ra cái nắp, chính mình uống trước cái thống khoái, lại vội đưa cho nàng lão công Trương Thúc Thúc. Đốc xúc Trương Thúc Thúc mau uống, uống xong lại truyền ông tiểu hài tử nữ nhân, Trương gia phu thê uống thủy, còn không quên nhớ thương Túc Như Tuyết bối trở về trang có vật tư ba lô, những người này phân uống. Túc Như Tuyết liều mình từ bên ngoài thu hồi tới nước khoáng, liền cùng uống nhà mình thủy dường như, liền thanh tạ đều tiếc rẻ đến không biết nói, này thủy chính là nhà ta Như Tuyết từ bên ngoài liều mạng mới lấy về tới. Túc Mụ Mụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giảng ra nữ nhi mạo sinh mệnh nguy hiểm ra ngoài tìm thủy không dễ, Như Tuyết mẹ, một lọ nước khoáng mới giá trị mấy cái tiền a, ta cho ngươi tiền, tính ta mua ngươi còn không thành, là người đều biết mà thế nguồn nước cập đồ ăn quý giá, ở mà thế tiền tương đương phế giấy, thậm chí liền phế giấy đều không bằng. Mà Trương A Di lại được xưng bất quá là uống lên Túc gia mẹ con một lọ thủy, sẽ còn tiền cấp Túc gia mẹ con nước uống, các ngươi có thể đi rồi, nhà ta không chào đón người ngoài. Túc Như Tuyết hảo tính tình hoàn toàn. Ma Tẫn, nhưng mà Túc Như Tuyết thật sự là nghĩ đến quá tốt đẹp. Một lọ nước khoáng liền muốn đánh phát đi này đàn vô sỉ hàng xóm nhó mơ siêu, người ngoài u. Lúc này còn phân cái gì ngươi ta ra a? Bên ngoài đều là ăn thịt người tang thi, cũng không biết là ai dẫn trở về. Lại vẫn tưởng đuổi đi người, Trương A Di chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, nhà ta bảo bảo còn như. Thế tiểu, ngươi còn có hay không điểm nhân tính, đưa tới tang thi không nói, lại vẫn tưởng đuổi đi chúng ta đi, bất quá chính là uống nhà ngươi điểm nước, ngươi cũng đến nỗi, ôm tiểu hài tử nữ nhân kêu đến nhất hoan. Hiển nhiên đã đem Túc gia sản thành chính mình ra, các ngươi Túc mụ mụ tức muốn hộc máu. Không biết đương nói này đó không nói lý hàng xóm cái gì hảo, mẹ. Đi, chúng ta hồi phòng ngủ, trước đây một hơi giết chết 4 con tang thi. Hơn nữa ghê tởm lại phun, sau lại bị tang thi truy, bão táp 100 mét về nhà, Túc Như Tuyết trong bụng vô thực, không sức lực đánh nhau. Hơn nữa không nói lý hàng xóm người đông thế mạnh, Túc Như Tuyết đều không phải là không địch lại. Lại vô dụng, nàng trong tay còn có chém tang thi dùng dưa hấu đao đâu. Là nàng thật sự không nghĩ giết người, chỉ có thể tận lực lảng tránh cùng hàng xóm nhóm phát sinh khóe miệng xung đột. Nỗ lực chống được ca ca Túc Như Hạ về nhà, nhưng mà Túc Như Tuyết tưởng lảng tránh. Vô sỉ ruộng đất giáp nhau cư nhóm cũng đến chịu mới được. Như Tuyết mẹ, ngươi xem chúng ta như thế nhiều người tới nhà ngươi ở tạm. Chúng ta cơm chưa cũng chưa ăn đâu, Trương A Di ra mặt dày đoạt nước uống. Lại xin cơm ăn, ngượng ngùng. Trương A Di, ta cùng ta mẹ cũng không cơm ăn, không có khả năng, Trương A Di giọng không khỏi cất cao. Cùng gà trống đánh minh dường như, Trương A Di này một tiếng giống, chọc đến bên ngoài tang thi càng thêm điên cuồng mà tông cửa. Chụp đánh Túc Như Tuyết ra cửa kính ngoại thiết phòng bảo hộ, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm. Trương Thúc Thúc đầu tiên là tàn nhẫn trách cứ Trương A Di. Sau đầy mặt tươi cười mà đối Túc Như Tuyết nói. Như Tuyết ngươi đi ra ngoài một chuyến. Không có khả năng liền tìm hồi một lọ thủy. Khẳng định tìm về không ít ăn uống đúng hay không, ngươi xem chúng ta như thế nhiều người. Liền đều điểm cho chúng ta, Trương Thúc Thúc vừa nói Túc Như Tuyết ba lô còn có ăn uống. Liền thấy trong phòng ánh mắt mọi người đều giống như ác lang gắt gao mà tỏa định ở Túc Như Tuyết. Trên người, không, xác thực nói là tỏa định ở Túc Như Tuyết sau lưng ba lô thượng. Nhưng lại không ai dám xông lên đi sinh đoạt, tất cả mọi người kiêng kỵ Túc Như Tuyết trong tay sách. Dưa hấu đao thượng dính chính là tang thi sở đặc có máu đen, tựa hồ sở hữu hàng xóm đều ở trong lòng. Âm thầm quyền hành lợi và hại. Hay không phải vì ăn uống cùng trước mắt cái này có gan cùng tang thi chém giết nữ sinh liều mạng. Đương nhiên này cũng chính là ở mặt thế lúc đầu. Thức ăn nước uống nguyên còn chưa tới chân chính thiếu thốn khi. Nếu lại chờ mấy ngày, tin tưởng này đó hàng xóm mới sẽ không quản Túc Như Tuyết trong tay hay không có đao. Hay không giết qua tang thi, bọn họ chỉ biết Túc gia mẹ con trong tay có thủy. Có đồ ăn, như vậy hảo. Người nói cái số, chúng ta đoàn người ra tiền mua, Trương Thúc Thúc so vô sỉ Trương A Di tốt hơn một chút chút. Biết Túc Như Tuyết ra ngoài tìm ăn uống không dễ, còn biết nhiều cấp Túc Như Tuyết chút vô dụng phế giấy, không bán, Túc Như Tuyết đầu óc cũng chưa. Động, liền tung ra lạnh băng hai chữ, bằng cái gì không bán chúng ta lại không phải không cho ngươi. Tiền, nếu không phải trong lòng ngực ôm hai từ. Nữ nhân sợ là muốn dậm chân chỉ vào Túc Như Tuyết cái mũi chất phấn. Thật đương tiền là vạn năng, ngươi dám không bán, tin hay không chúng ta đem ngươi cùng mẹ ngươi đẩy ra đi uy tang thi, này đàn vô sỉ hàng xóm vừa. Rồi tức thêm đầu chen vào Túc gia, liền đã sớm tính toán hảo muốn tu hú chiếm tổ ta xem các ngươi dám đụng đến ta cùng ta mẹ một chút. Thử xem Túc Như Tuyết đem dính có tang thi huyết dưa hấu đao hướng trước người một hoành. Hừ thanh hừ cả giận. Hết chương.